Triệu đạo trưởng không phải người ngoài, quả nhân cũng không giấu giếm, Long Ứng chính là Vũ Thần Ứng Long. Ánh mắt Triệu Công Minh chuyển lên người nữ bạt, Ứng Long si tình ngàn năm chỉ vì nữ bạt, tam giới đều biết, vậy vị Thanh Lam công chúa này tất là. Văn Trọng ngây người, thất thanh nói, không phải bệ hạ đã ban chiếu thiên hạ rằng đã trừ đi hạn thần hạn bạt sao? Cách chương.